Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 41, tại Mỹ nữ cái này sự nghiệp vĩ đại bên trên. Nào có cái gì ranh giới cuối cùng, nhưng bỏ qua một bên Bạch Hạo Nam vị này trên thực tế triệu tập người. Bảy vị nữ sĩ tụ hội bầu không khí cũng không tệ lắm. Tối thiểu không có cái gì đao quang kiếm ảnh. Vu Gia Lý cùng Issa Đàm cùng địa phương chính phủ liên hệ kinh nghiệm. Kiều Oánh Na cũng có thể nghe điểm. Nàng cũng ngay tại mang mình điểm này tuyển tú ca sĩ danh khí về quê nhà xử lý trại huấn luyện. Nha, kỳ thật trước đó thị Lý Diện liên lạc qua nàng nhiều lần. Hy vọng có thể gia nhập các loại văn tuyên hệ thống tổ chức. Khẳng định đều là cự tuyệt. Vu Gia Lý ý kiến cảm thấy vẫn là phải treo mấy cái tên. Xã hội chức vụ đang làm rất nhiều chuyện thời điểm tương đối dễ dàng. Thuộc về điển hình người tốt ta tốt mọi người tốt. Trần Tố Phân cũng vượt nồi tìm Quách Tiếu Tiếu nói chuyện. Mơ hồ không đem nàng điểm ấy tổn thương coi ra gì. Chúng ta khoa thể dục thống ai không phải một thân tổn thương. Già Nam xem như cực kỳ gà tặc đề phòng lấy. Người hỏi một chút cái kia bên trong phó dây chằng gãy mất thời điểm không thể so với gãy xương nhẹ. Nhóm, loại người vết thương lành chúng ta luyện thêm một chút. Người bây giờ cái này gầy xuống tới. Ha ha ha, ta coi như không nhất định sợ ngươi. Hai tay một mực bao khỏa tới tay khuỷu tay Quách Tiếu Tiếu. Khẳng định cầm không được đũa. Miễn cưỡng dùng cái nĩa nạy ra điểm Bạch Hạo Nam cho nàng mang đến trong chén ăn uống đều chầm chập. Nhưng một thân màu sáng áo sơ mi quần dài rõ ràng gầy. Mà lại nàng vốn là rộng khung xương lớn. Quần áo đều có chút trống rỗng cảm giác. Nghe vậy vẫn là cẩn thận dùng ngón tay cái kéo một chút chỉ thêu mũ. Tùy thời chú ý che lại bên tai của mình sợi tóc. Nơi đó có không ít bị thuốc nổ đốt bị thương vết tích. Còn tại trị liệu, gầy hơn 30 cân, luôn có điểm nhịn không được lộ ra tia tiếu dung, nhưng phát hiện ánh mắt của hắn quay tới, lập tức lại đem thanh âm đè thấp, một điểm không có cảnh sát nhân dân uy phong. Bạch Hạo Nam liền đánh giá, một tháng thời gian, người cái này gầy hơn 30 cân vẫn là quá mức. Dù là có thụ thương đại lượng sói mòn tiêu hao tình huống, tiến độ vẫn là quá nhanh, chậm một chút lại không ai thúc ngươi. Quách Tiếu Tiếu nhìn hắn mắt không nói chuyện. Trần Tố Phân hỗ trợ bênh vực kẻ yếu. Không thúc, ngươi chưa nói qua nàng béo. Không có thúc qua nàng giảm béo. Kỳ thật lực chú ý đều nghe. Dù là còn đang nói chuyện, ánh mắt cũng đều quay tới. Bạch Hạo Nam chậm rãi, không nhanh không chậm, hỏi một chút tại, béo thời điểm thúc dục dưới, thậm chí còn cố ý nói ta ngoan thoải, kia cũng là vì tăng cường giảm béo động lực, nhưng Tiếu Tiếu đây là thụ thương, hơn nữa còn liên tiếp tổn thương không dưỡng tốt lại bắt đầu làm chữa trị giải phẫu loại hình. Cái này đã cực kỳ hao tổn thân thể cơ năng, ngươi còn lại ăn uống điều độ sẽ không tốt đi. Không chừng rơi xuống mầm bệnh gì tử mới là sói không phủ lấy. Hai tử cũng chạy. Hắn thuần túy là thuận miệng hình dung. Isa thốt ra. Cũng có hai tử rồi. Vu Gia Lý cùng Kiều Oánh Na cũng là tương tự ngạc nhiên ánh mắt. Quách Tiếu Tiếu gấp đến độ vội vàng đem hai băng gạc tay cầm lên đến dao. Không có. Không có. Có liền thong thả giảm cân. Cái này vừa nói. Bầu không khí lại là biến đổi. Tối thiểu Lý Lâm nhìn Bạch Hạo Nam đều là liếc mắt. Ngay cả nàng đều kịp phản ứng cái này không mấy ngày liền dùng thẻ căn cước. Mà lại một tháng này còn tuyệt đại bộ phận đều là thụ thương nằm bệnh viện đâu. Quách Tiếu Tiếu lại phát hiện mình nói lộ ra miệng. Đỏ mặt, Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian làm dịu nàng xấu hổ. Vẫn là có thể nắm chặt thời gian. Trước 30 tuổi là thích hợp nhất, quá muộn tính tuổi sản phụ tổng không tiện, đơn vị các ngươi bên trên có những này hạn chế không? Quách Tiếu Tiếu ngốc không sững sờ trèo lên a. Cái gì hạn chế? Ngồi bên cạnh nàng Tống Na trong mắt cũng có chút điều tra. Vu Gia Lý đến nhịn cười cúi đầu làm bộ ăn cái gì. Trần Tố Phân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta. Đơn vị, không kết hôn liền có hài tử tình huống như vậy đơn vị các ngươi cho phép à. Quách Tiếu Tiếu não mạch kín là có chút khác biệt. Thành Thành thật thật từ đầu giải thích. Cha mẹ ta là muốn chúng ta kết hôn. Còn muốn mời lãnh đạo. Cả trương bàn dài bên cạnh bầu không khí đều đọng lại. Mà lại quỷ dị đến làm cho bên kia chơi đùa bọn nhỏ đều cảm thấy. Đồng loạt im lặng hướng bên này nhìn. Ai càng là miệng bên trong nhai lấy ăn híp mắt quay đầu. Quách Tiếu Tiếu gấp đến độ một thanh đều vồ xuống mình chỉ thêu mũ. Đoán chừng nàng trước kia cũng thích như thế bắt nàng kia đặc công mềm mũ. Không, không phải, không phải, tóm vào trong tay mới phản ứng được không phải màu xanh đen chiến đấu mũ. Lại vội vã muốn đem mũ đeo lên đi. Bạch Hạo Nam đưa tay tiếp nhận, đứng lên giúp nàng tỉ mỉ đeo lên. Che khuất kia đột nhiên lộ ra ngoài đầu đầy vết thương cùng từng khối vụn vặt sợi bông. Ba mẹ nàng là có ý tứ này, nhưng Tiếu Tiếu trực tiếp nhấn mạnh, nàng chính mình sự tình tự mình làm chủ. Kỳ thật muốn ta nói, già Quách ra cái nào điểm đều tốt, khả năng liền là quen thuộc cái gì đều nghe đơn vị. Nếu là Tiếu Tiếu từ chức không đi làm những cái kia công tác nguy hiểm. Khả năng ta mới là yên tâm nhất. Bên cạnh bàn các nữ sĩ trên mặt biểu lộ hơi buông lỏng ta. Giống như đột nhiên xuất hiện vị này cuối cùng nhận biết nữ tính. Cũng tựa hồ không có nhất sức cạnh tranh nữ tính lại lộ mãng chạm tới cái gì cấm khu tuyến. Ai cũng không muốn gánh vác loại kia cùng người có vợ đạo đức áp lực đi. Nhưng là các nàng lại trông thấy Quách Tiếu Tiếu biểu lộ trước ngượng ngùng lại có chút nhíu mày. Tựa hồ há miệng muốn nói cái gì, dùng sức hé miệng nhịn được. Bạch Hạo Nam không nhìn thấy mặt của nàng, lại phối hợp phủ định. Bất quá vậy liền có lỗi với Tiếu Tiếu những năm này giữ vững được. Người sống nha, dù sao cũng phải có chút truy cầu. Chỉ hy vọng lần sau lại vọt tới trước mặt thời điểm. Có thể hơi ngẫm lại đừng như vậy lăng. Có thể thông minh cơ linh một chút cũng đừng cầm tính mệnh đi liều. Miễn là còn sống, cái gì người xấu đều có thể bắt được. Chết rồi, một cái cũng bị mất. Cho nên Quách Tiếu Tiếu liền là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Con người trở nên lóe sáng. Cái cằm đều nhẹ khinh dương. Khóe miệng lộ ra tia kiêu ngạo ý cười. Nhưng vành mắt lại có chút bất tranh khí đỏ. Ngoại trừ bên cạnh nàng Tống Na bảo trì mỉm cười không thăm dò nhìn nàng. Mấy vị khác đều nhạy cảm nắm được loại biến hóa này. Thật sự là cùng trước đó cái kia co quắp không được tự nhiên thương binh có cách biệt một trời. Kiều Oánh Na dẫn đầu vỗ tay. Lão Bạch đâu, đúng là không có văn hóa gì. Nhưng cô nương tâm tư kia là tối ngầm hiểu. Hai năm này lại đem của chính mình tâm tư làm theo. Càng là chọc người tâm vô địch. Nơi này chúng ta góp một bàn cũng là duyên phận. Ngươi có thể không thể giao cái ngọn nguồn. Trên mặt bàn không thêm người. Trần Tố Phân cùng Isa là trước hết nhất tán thành vỗ tay. Tống Na cười tủm tỉm giống như tại dung túng. Lý Lâm vụng trộm tại dưới mặt bàn hẳn là có vỗ tay động tác. Nàng thật đúng là không khách khí không coi bản thân là ngoại nhân. Vu Gia Lý lại chậm rãi vỗ tay. Không thêm người là hẳn là. Nhưng cũng phải nhìn cái gì người. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta liền muốn a Thanh Mai Trúc Mã này Trần Tiểu Thư là dạng gì chút đấy. Đến cùng là bởi vì cái nào điểm. Mới có thể để cho Lão Bạch thà rằng chạy Quế Tây đi tai họa ta. Cũng không nỡ hố nàng. Hôm nay cái này xem xét. Liền phải thừa nhận. Hắn cái này trong lòng đúng là có ít mà. Lời nói này đến mới là vô cùng có trình độ, vòng vo tam quốc mà đều đem Trần Tố Phân ca ngợi. Thể viện tốt nghiệp phi thường không có ý tứ. Không, ta chủ yếu là cũng không học thức, cùng hắn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Vu Gia Lý cười lắc đầu. Đừng khiêm nhường, ân nói có kiều tử dạng này thành thục, toa toa xinh đẹp như vậy, còn có lớn Lâm Tử làm như vậy chỉ toàn. Tống Tống cẩn thận Văn Tĩnh, ngươi nói lại có cái gì nữ nhân chúng ta sẽ tâm phục khẩu phục. Quách Nhi liền cho chúng ta cái đáp án, nghiêm túc đến có chút trục hình dáng, sống được đơn giản thuần túy, còn lại cao lại đẹp mắt. Ta nhưng không chắc khó đảm bảo lão Bạch còn có thể trêu chọc dạng gì đặc sắc đến. Đúng hay không? Ta còn có chút hiếu kỳ đậu mà mụ mụ là ai đâu. Kiều Oánh Na một suy nghĩ, đều chẳng muốn nhìn Bạch Hạo Nam, chỉ vào Vu Gia Lý. Ta nhìn ngươi mới là có thu thập đam mê. Quay đầu đi với ta bệnh viện nhìn xem. Vu Gia Lý lập tức khoa trương giật mình. Thật. Ngươi nói chuyện ta còn thực sự cảm thấy là một con phố khác cái nào cửa hàng chưa lấy được, cái nào thành phố lớn phòng ở không có mua đến, trong lòng liền cùng mèo bắt giống như. Trần Tố Phân đều phốc phốc cười, nguyên lai ngươi mới là trong truyền thuyết xào phòng đoàn, y ra cũng sẽ nói đùa, còn tốt ngươi không thu thập nam nhân. Tống Na là văn hóa khác biệt. Lý Lâm cùng Quách Tiếu Tiếu là sức hiểu biết có hạn, chỉ có thể đi theo cười hắc hắc. Thương binh còn lặng lẽ trở tay kéo Bạch Hạo Nam quần, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bạch Hạo Nam cũng khoa trương lớn tiếng chút, không phải đâu, vội vã như vậy, quần cho ta kéo xuống. Gấp đến độ Quách Tiếu Tiếu một chút đỏ mặt nhảy dựng lên, tiện tay làm sao một chảo liền đem Bạch Hạo Nam hoành ôm thả một bên khác. Cái khác sáu vị cô nương, bao quát toàn bộ hành trình cười tủm tỉm Tống Na, đều cùng Lý Lâm không có sai biệt mở ra hình chữ O miệng ngây ra như phỗng. Đây cũng là cái động thủ phái, mà lại cùng Trần Tố phân loại kia huyễn kỹ phái quá không giống. Thuần túy lực lượng hình tuyển thủ A. Bạch Hạo Nam cũng có chút không thể tin, ngoạn tao, sau đó mới quay đầu, các ngươi về sau đi công tác mời hẹn nàng cùng một chỗ, đi máy bay hướng giá hành lý bên trên thả cái dương cái gì. Quá ra sức, Quách Tiếu Tiếu cũng có chút ảo não nhìn xem mình hai tay, dùng sức ngồi trở lại đi mới phàn nàn, cho nên bảo ngươi đừng làm ta sợ. Trần Tố Phân rốt cục thừa nhận. Người đây chính là trời sinh thần lực a, giảm béo không giảm béo đều không có gì có thể so. Có muốn hay không ta giới thiệu ngươi đi tham gia Bắc Kích thi đấu, rất kiếm tiền, sau đó còn có chút mừng khấp khởi, kia thua ngươi cũng không oan uổng. Ta cũng hoài nghi chính ta học được hơn 10 năm võ đang làm gì. Kiều Oánh Na các nàng đều cười ha ha. Vu Gia Lý còn phải hỏi, Trần Tố Phân không sợ xấu xích lại gần cho nàng nhìn mình tròng trắng mắt bên trên đậu xanh lớn. Cuối cùng vết máu, hình dung chính mình lúc trước bị đại lực hình tuyển thủ đánh cho đến cỡ nào thảm. Lý Lâm cũng nhịn không được nhiệt liệt bổ sung. Tống Na cũng nghe được một mực che miệng lại kinh ngạc. Quách Tiếu Tiếu lại mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn Bạch Hạo Nam, giống như là mình làm bao lớn chuyện sai lầm. Dùng băng gạc tay giúp hắn nắn eo. Không làm đau ngươi đi. Ta không dùng lực. Bạch Hạo Nam đùa giỡn hầm hừ vòng trở về tọa hạ. Ta không sĩ diện sao? Nói nâng liền nâng. Đứa nhỏ này nhìn thấy làm sao bây giờ? Làm cha còn có uy nghiêm không? Quách Tiếu Tiếu đều ủy khuất chu môi. Ta sai rồi. Mấy vị khác vội vàng mặt mày truyền lại kêu gọi cùng một chỗ xem biểu diễn. Cho nên trên bàn dài xác thực không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Bạch Hạo Nam mình đều nói mình là cặn bã nam, lại chọc hắn đều không có ý nghĩa gì. Về phần nữ nhân ở giữa lẫn nhau chọc, đều là rơi cái này trong hố người xui xẻo. Nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân đâu. Huống hồ cái này thông minh ung dung, đần ngu đần, khó được có chút lệ khí y sa đều bị Bạch Hạo Nam cho mài thành nhuệ khí. Ai đến làm ầm ĩ đâu. Cuối cùng Bạch Hạo Nam còn dám đường hoàng trước tiên đem thương binh đưa trở về. Vu Gia Lý còn ở phía sau xa xa nhắc nhở. Hài tử cũng không vội lúc này a. Trước dưỡng thương, ngày mai ta cần lão Bạch đi bệnh viện nhìn Quách Nhi. Gấp đến độ Quách Tiếu Tiếu ra liền quyền. đấm cước đá Bạch Hạo Nam, nói lỡ miệng, đều cho cười ta, dọa đến Bạch Hạo Nam bảo Mạnh Thức ôm chặt lấy nàng. Kỳ thật Quách Tiếu Tiếu nhịn không được cười, hai băng gạc tay đều lặng lẽ vòng lấy Bạch Hạo Nam eo. Nhưng là nàng cao nha, động tác kia từ đầu đến cuối giống Bạch Hạo Nam ôm kiên cường ngự anh hùng. Qua đường phục vụ viên đều vụng trộm nhìn một chút, dùng sức đem đầu vặn ra. Không phải khẳng định sẽ cười ra tiếng. Quách Tiếu Tiếu đành phải thở dài, tranh thủ thời gian kéo Bạch Hạo Nam rút lui. Ảo não hôm nay mặc đất tuyết đế dày mà quá dày. Bạch Hạo Nam cũng thở dài. Không nghĩ tới ta Bạch Hạo Nam đời này còn có dự định mua tăng cao giày đệm, hôm nay lại đem Quách Tiếu Tiếu chọc cười. Dùng sức khom người ôm cánh tay của hắn, nhưng vẫn không thể nào thuận lợi đem đầu thả Bạch Hạo Nam trên bờ vai. Thẳng đến ngồi vào Wrangler bên trong, mới không kịp chờ đợi ôm chặt dùng sức thân. Nhưng là loại Bạch Hạo Nam lề mà lề mề đem nàng đưa về không bao xa bệnh viện. Lại kiên quyết đem nam nhân đẩy ra phòng bệnh, không thể bị các nàng trò cười. Ngày mai lại đến nhìn ta. Bạch Hạo Nam lúc xuống lầu, lại nhận được Isa quê quán kia huyện cấp thị phó thị trưởng điện thoại. Hỏi thăm có thể không thể đem cái này, căn cứ kiến thiết thời gian sớm ta. Tốt nhất từ năm trước liền bắt đầu, dạng này mới có thể không lãng phí đầu xuân về sau rất nhiều đội bóng đá xuân huấn. Không phải Dung Đô, Thành Đô, thiếu niên đủ trường học bên này mấy vị nhân vật dẫn đầu đều hứa hẹn muốn tại trụ sở huấn luyện làm tập huấn cúp thi đấu a. Cụ thể phương án áp dụng có thể động. Khẩu khí khách khí đến Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi có phải hay không có trá. Nhưng có vu ra lý dạng này môn xong a. Cô nương này hơi hơi trầm ngâm liền gật đầu. Xử lý, ngày mai liền bắt đầu động. Vị này phó thị trưởng tư liệu ta xem qua, tuổi trẻ tài cao, hẳn là cần đại lượng công trạng ủng hộ. Chuyện này đáng giá ủng hộ, vốn là phù hợp đầu tư của ngươi phương hướng. Không phải liền là tới gần mùa xuân các phương diện chi tiêu sẽ cao điểm nha. Đáng giá, loại Bạch Hạo Nam cho con ngựa bên kia gọi qua điện thoại. Đơn giản ước định ngày mai bắt đầu chia ra làm việc, về sau còn giải thích vài câu liên quan tới lúc này vì cái gì quan viên sẽ đặc biệt cần công trạng. Đều muốn ăn Tết. Lúc nói lời này, đã tại lái xe tiến về ngoại ô thành phố một chỗ cấp 5 sao suối nước nóng khách sạn. Bọn nhỏ phần lớn đã đến chìm vào giấc ngủ thời khắc. Vu Gia Lý liền mời tất cả đều cùng một chỗ đến khách sạn ở 2 ngày. Còn nói là vốn là bao xuống cả tòa khách sạn cho tất cả tập đoàn cổ đông năm nay đến Dung Đô, Thành Đô, đến mở niên hội. Coi như là mời các vị hỗ trợ khảo sát nhắm rượu cửa hàng điều kiện. Lại nói quay đầu tập đoàn các cổ đông cùng lão Vu cũng sẽ đem tham quan Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện làm trọng điểm hạng mục. Tống Na cùng Trần Tố Phân khẳng định phải sớm quen thuộc hạ phía đầu tư. Hiện tại Isa càng là muốn bao nhiêu tham dự giải. Huống chi mới nhất tình huống để Isa khả năng trong đêm đều phải phác họa ra phương án hình dáng. Đến, ngày mai bắt đầu công ty của mình làm sao chế tác tuyên truyền, trụ sở huấn luyện. Tộc nhân bên kia an bài người nào đi tham dự cơ sở kiến thiết. Người nào lại có thể thử huấn luyện tham dự về sau kinh doanh. Đặc biệt là Isa còn cường điệu lần này nàng phải tự làm phía đầu tư. Kia thứ cần phải học tập liền càng nhiều. Những này đều phải Vu Gia Lý tay nắm tay dạy. Tựa hồ giữa lẫn nhau trước mắt loại này tình địch không tính thân người chưa tới. Ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới huyền diệu quan hệ. Chính dễ dàng dùng đồng bạn đến ở chung. Tối thiểu giữa lẫn nhau đều biết lúc này âm độc hồ đối phương một thanh không phải cái gì tốt chủ ý. Không thể dạy hỏng hai tử không phải. Đó cũng đều là cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội a. Trách chỉ có thể trách Bạch Hạo Nam quá hoa tâm không phải. Đúng, Kiều Oánh Na đều cười xưng các nàng tại phòng ăn cuối cùng điểm cái đồ ăn gọi nam nhân 40. Liền là khắc thành một đóa hoa cua củ cải,